Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2986, Bí Mật Trương Lạc Thông Gia, 1, Góc Truyện Audio.com, trên không Cương Phong gào thét mang theo một tia băng hàn. Giờ phút này đã bắt đầu mùa đông, tuy nơi này không giống băng nguyên cung băng tuyết đầy trời, nhưng trên không ít núi cao đã tràn đầy tuyết đọng, cùng mây trắng trên không chiếu rọi cũng xem như một phen phong cảnh. Đứng ở trong phòng trên lưng thú, Trương Huyền cao mày qua rất lâu, cuối cùng nhịn không được nữa, nhìn về phía Hưng Mộng Kiếm Thánh cách đó, không xa. Trương gia cùng Lạc gia thông gia, đến cùng bởi vì cái gì? Hiện tại ta đã là tộc trưởng, có nên nói rõ chi tiết một chút hay không? Vừa mới bắt đầu tưởng rằng cha mẹ lo lắng hôn sự của mình nên định trước phi hành một đoạn thời gian, càng nghĩ càng thấy không đúng. 40 thánh thú phi hành mang quà tặng đan dược pháp bảo, bí tịch gia thú, nội đan. Đủ loại đồ vật cái gì cần có đều có, coi như Trương gia dầu chảy mỡ cũng không có khả năng trong vòng một đêm lấy ra. Khả năng duy nhất là đối phương đã sớm chuẩn bị. Ngay cả vị tiểu thiên tài như mình có thể tìm tới hay không cũng không xác định, liền trước thời hạn chuẩn bị lễ đón dâu. Từ trong miệng Lạc Huyền Thanh, biết hai nhà Trương, Lạc thông gia là bắt buộc phải làm, lại thêm trước đó Trương gia tộc hội tuyển chọn. Lại không phát hiện được không đúng, thật sự có chút ngu rồi. Huống chi coi như làm cha mẹ lo lắng nhi tử cưới vợ cũng không thể vội vàng như thế. Hài tử mất tích nhiều năm, thật vất vả lần nữa nhìn thấy, còn không hào hào thân mật một đoạn thời gian, liền thúc giục kết hôn. Thấy thế nào cũng cảm thấy không đúng. Cái này, nghe hắn hỏi, biết đoán được cái gì, Hưng Kiếm Thánh chần chừ. Ta đã nói đừng giấu nhi tử, ngươi lại không nghe, Huyền Nhi thông minh như vậy, làm sao nhìn không ra. Mộng Kiếm Thánh hừ một tiếng, nhìn lại, làm như vậy còn không phải vì nhân tộc gì sao? Vì nhân tộc, chuyện gì xảy ra, Trương Huyền càng ngày càng hồ đồ rồi. Kết hôn với Lạc Nhược Hy mà thôi, còn liên lụy đến nhân tộc ư? Ta nói đi, Dương Sư một mực không lên tiếng than thở, mở miệng nói. Thấy hắn muốn nói, Hưng Mộng Kiếm Thánh đều ngừng lại. Thiên phú huyết mạch của Trương gia là thời gian, thiên phú huyết mạch Lạc gia là không gian, chuyện này sư huynh hẳn hết sức quen thuộc. Trương Huyền gật đầu, vừa mới bắt đầu cực kỳ khiếp sợ, hiện tại đã sớm biết cũng không có gì kỳ quái. Thời gian, không gian liên hợp cùng một chỗ chính là lực lượng thời không, mà cỗ lực lượng này, là mấu chốt mở ra phong ấn khổng miếu. Dương Sư nói tiếp, phong ấn khổng miếu, trong truyền thuyết, khổng sư phong ấn Xuân Thu Đại Điển ở trong khổng miếu, muốn mở không chỉ phải có truyền thế thiên phù, càng quan trọng hơn là nắm giữ loại lực lượng thời không này. Mà loại lực lượng này, chỉ có cổ thánh đỉnh phong nhất mới có. Dương Sư chậm rãi nói. Đáng tiếc gần vạn năm qua đã không người có thể đột phá cổ thánh lưu giữ tuổi thọ cũng đến phần cuối, thời gian ngắn chiến đấu còn có thể, để hắn đi thăm dò thời gian lưu tốc cùng không gian lưu tốc cũng khổng miếu không biết ở đâu, chỉ sợ còn chưa tìm ra đại điển, người cũng đã chết. Mấu chốt nhất là cường giả cổ thánh là không cho phép tiến vào. Cái này, Trương Huyền không hiểu, không cho phép cổ thánh đi vào, vì sao lưu lại lực lượng thời không chỉ có loại cường giả này mới có thể nắm giữ. Cách Trương,